Đan Thần, chương 100, Khôi Lỗi Đan, góc truyện audio.com, Trình Cung, ngươi tự chui đầu vào giọ, ha ha. Mã Huân cất tiếng cười to, Phùng Tuấn Kiệt là đồ đệ sư phụ ta thương yêu nhất, đến lúc đó không may không chỉ là ngươi, còn có Trình gia các ngươi nữa, thậm chí toàn bộ Lam Vân Đế Quốc sẽ không may theo. Móa, Bàn Tử nghe xong, lập tức muốn xông lên động thủ. Trình Cung khoát tay ngăn Bàn Tử lại, đối với tâm tính loại người này hắn rất rõ, Trình Cung rất nhanh vận chuyển âm dương vạn vật quyết điều trị thương thế cộng thêm hắn nuốt dược vật rất nhanh đã tạm thời ngăn chặn thương thế bên trong cơ thể. Mã Huân, cho ngươi một cơ hội sống, nhìn ngươi còn mang theo không gian giới chỉ. Chỉ cần ngươi chủ động xóa đi tinh thần lạc ấn bên trên ta lưu ngươi một mạng. Lời nói thật, giết một phế vật như ngươi với ta mà nói không có bất kỳ giá trị, tuy ta cũng có phương pháp phá vỡ không gian giới chỉ, nhưng dễ dàng hư hao. Tin tưởng thứ tốt của ngươi đều ở trong này a, hiện tại cho ngươi một cơ hội chuộc mạng, cơ hội chỉ có một lần. Đồng ý hoặc là không đồng ý, sau khi trả lời liền quyết định ngươi sống hay chết. Bạch Khải Nguyên nghe xong thiếu chút nữa nóng nảy, Mã Huân này là đầu sỏ, sao có thể để cho hắn chạy. Cho dù tin tức giết Phùng Tuấn Kiệt sẽ truyền đi, nhưng nếu như khống chế tốt trong thời gian ngắn còn có thể giấu giếm thoáng một phát, chỉ khi nào để cho Mã Huân này chạy, hắn khẳng định không tiếc bất cứ giá nào cũng nghĩ biện pháp báo thù Trình Cung cùng Trình gia, đây là bảo hổ lột da, nuôi khỉ giòm nhà A Hát. Mã Huân vốn đã chuẩn bị chết cho nên mới nói ra lời nói kia, hoàn toàn không nghĩ tới quanh co, vậy mà còn có cơ hội, đồ vật tính toán cái gì, tiền tính toán cái gì, miễn còn sống là được. Tốt, hiện tại ta giải trừ tinh thần lạc ấn. Mã Huân nói xong, không hề nghĩ ngợi giải trừ tinh thần lạc ấn. Giờ phút này tất cả mọi người đều cảm giác Trình Cung quá điên khùng, nhưng mà không có biện pháp nói gì, binh sĩ canh giữ Mã Huân cũng buông tay ra, trong nội tâm Mã Huân cuồng hỉ miễn cưỡng đứng lên chuẩn bị đi. Lúc này Trình Cung đã tiếp nhận không gian giới chỉ, miệng nó, xem ra Mã Huân này cũng chỉ biết có tiền, bên trong đều lấy tiền làm chủ. Chỉ là lần này ngoại trừ đại lượng vàng, châu báu, còn có rất nhiều ngân phiếu, nhưng lại cũng phải, mục tiêu của hắn là muốn phát triển thế lực Mã Bang, thực dụng nhất tất nhiên là tiền. Ngoại trừ tiền, còn phát hiện một thanh nguyên khí cấp 5 cùng vài chục thanh nguyên khí dưới cấp 3 cùng với rất nhiều dược liệu chân quý, trong đó có rất nhiều in tiêu chí Vân gia, xem ra những thứ này đều là lấy được từ Vân gia. Làm gì đó, ai cho các ngươi tha hắn, thấy Mã Huân muốn đi, sắc mặt Trình Cung không khỏi trầm xuống. Mã Huân giật mình nói, vừa rồi chúng ta đã nói, chỉ cần ta hóa giải tinh thần lạc ấn cho ngươi, ngươi thả ta. Thật có lỗi, ta đổi ý, bắt hắn lại. Trình Cung, ngươi nói mà không giữ lời. Ngươi sớm muộn gì cũng sẽ gặp thiên khiển, ngươi sẽ chết không yên lành. Trình gia các ngươi nói không giữ lời, Phong Vân Kiếm Tông sẽ không tha ngươi. Mã Huân bị người khống chế lại lần nữa, hắn tức như sắp phát điên, không ngừng giống giận. Ngươi nghĩ thật là hay, nói cũng rất mạnh miệng. Ta không sợ ngươi nói cái gì, chỉ là sợ một hồi nữa ngươi lại muốn chết. Đúng rồi, vừa rồi ta kiểm tra không gian giới chỉ của sư đệ ngươi, hắn có không ít dược liệu A Hát. Thực tế còn có ma đan, cái đồ. Góc truyện audio.com, chơi này không kém khôi lỗi đan bao nhiêu, chỉ cần thêm một ít dược liệu ta luyện chế lại một chút là biến thành khôi lỗi đan. Nếu như một siêu phàm kỳ tầng thứ 7 ăn khôi lỗi đan, nhất là tự tay ta luyện chế, có thể kích phát toàn bộ lực lượng, cộng thêm thân thể cũng sẽ tăng lên, dưới tình huống mất đi cảm giác lực lượng cần phải tăng lên vài lần. Đến lúc đó ít nhất người có thể tăng lên tới siêu phàm kỳ tầng thứ 9, người nghe tin tức tốt như thế rất cao hứng đúng không, trong lòng chậm rãi cao hứng a. Người đâu, coi được hắn, không thể để cho hắn tự sát. Khôi lỗi đan, đám người Bàn Tử không biết, Trình Trảm cùng Bạch Khải Nguyên cũng không biết, nhưng mà Mã Huân xuất thân từ Phong Vân Kiếm Tông lại biết rõ đó là cái gì. Đến thời điểm này hắn không nén phẫn nộ được, hắn muốn chọc giận Trình Cung tối đa là chết, nhưng mà vừa nghĩ tới mình mất đi ý thức trở thành cái xác không hồn giống như khôi lỗi, sống không bằng chết, còn phải nghe Trình Cung sai xử thân thể Mã Huân sụi lơ tại đó. Bà mẹ nó, mềm nhũn, đại thiếu, ngươi mới vừa nói cái khôi lỗi đan kia là vật gì, sao lại dọa hắn thành như vậy? Bàn Tử hưng phấn đuổi theo, xác quỷ cũng đi theo phía sau, kỳ quái quay đầu nhìn thoáng qua Mã Huân. Nhất định rất đáng sợ, nếu không hắn sẽ không như vậy. Bất quá có thể làm cho siêu phàm kỳ tăng lên hai cảnh giới kia chẳng khác gì đan dược thiên cấp A. Không phải, nguồn, Trình Cung đi vào bên trong bảo khố, một bên giải thích nói. Cho dù đan dược thiên cấp hạ phẩm cũng không có biện pháp làm cho siêu phàm kỳ đỉnh phong tăng lên hai cảnh giới, bất quá khôi lỗi đan này rất đặc biệt. Chỉ là địa cấp thượng phẩm, khi phục dụng sẽ làm người mất đi cảm giác đau ý thức trở thành khôi lỗi chiến đấu. Trên đời lại có đồ vật ác như vậy, ba người bàn tử túy miêu, sắc quỷ nghe xong đều cảm giác lạnh cả người, thật là đáng sợ, trách không được Mã Huân kia mềm nhũn, này so với chết còn đáng sợ hơn. Nếu để cho bọn hắn lựa chọn, tình nguyện lựa chọn chết. Tuy không gian giới chỉ của Mã Huân bị Trình Cung đoạt, nhưng mà hiển nhiên loại không gian giới chỉ này không có biện pháp cất hết tài vật của Mã Tặc, cho nên bảo khố của bọn hắn lớn vô cùng. Bên trong chất đầy vàng bạc châu báu, mã não, còn có các loại hàng gia, dược liệu, tranh chữ quý trọng các loại. Mã Tặc tự nhiên là gặp được cái gì đoạt cái đó, rất nhiều thứ căn bản mặc kệ giá cả thế nào, vàng bạc bày đặt còn rất chỉnh tề, ngược lại là một ít tranh chữ lại tùy tiện ném sang một bên. Dược liệu thì hắn thu nhập toàn bộ vào không gian giới chỉ, tranh chữ, đồ cổ thì để cho bàn tử nhận lấy, sau khi xem xét đều đấu giá. Về phần hàng gia gì đó, không cần Trình Cung nói, bàn tử đã tìm nguồn tiêu thụ, hơn nữa rất nhiều đều là trước khi đến Mã Đầu Sơn, trên đường đi hắn đã ký kết hợp đồng cùng người, lúc này liền có người tới thu mua. Trình Cung một mực suy nghĩ, nếu như trong chiến đấu những vật này đều bị hủy diệt, nhất định bàn tử sẽ khóc rất thảm, nhiều hàng hóa như vậy, cho dù lập tức để cho hắn đi thảo nguyên trù bị cũng phải rất lâu. Huống chi bị mình đoạt một đợt, trong thời gian ngắn giá cả những vật này tuyệt đối sẽ gấp bội, muốn đi thảo nguyên thu mua cũng khó khăn. Giờ phút này bàn tử vui thích nhìn xem những hàng gia này, đây đều là tiền A, thoải mái A hát. Trình Cung thì ở trong đó nhiễu một vòng, trong dược liệu phát hiện mấy vị không tệ. Góc chuyện audio.com, nhưng mà chỉ là không tệ. Giờ phút này hắn vừa vặn đi vào một gian phòng dài rộng tất cả 10 mét, bên trong bày đặt các loại vũ khí, chỉ là tuy những vũ khí này tốt nhưng mà đặc biệt tốt xác thực không nhiều lắm. Gần vách tường có một bộ dương nhỏ, ở bên trong bày đặt 5 thanh nguyên khí, trong đó 4 thanh nguyên khí cấp 1 đều là trường kiếm nguyên khí, còn có một thanh trường đao nguyên khí cấp 2. Nguyên khí cũng không tệ lắm, Trình Cung thuận tay đều thu vào, ánh mắt tùy ý nhìn lướt qua chuẩn bị ra ngoài, vừa cất bước muốn đi ra ngoài lại thấy ở dưới kệ có một vật thể hình tròn kỳ quái. Như là bi sắt dùng tiết luyện chế, chỉ là bên trên có vô số hoa văn huyền diệu, trong đó chỉ có một địa phương có lỗ hồng. Lỗ hồng kia làm Trình Cung cảm giác nhìn rất quen mắt, Trình Cung dừng bước cầm nó lên. Thật nặng, ít nhất cũng trên 100 cân, Trình Cung dùng sức thử một chút, thật sự là bi sắt. Nhưng mà lỗ hồng kia, Trình Cung khoát tay, thanh nguyên khí cấp 3 kia đã xuất hiện trong tay, trực tiếp cắm vào trong đó, vừa khít hơn nữa có thể thấy hoa văn thật nhỏ trên đoạn đao này rất giống hoa văn trên viên bi kia. Thời điểm đoạn đao cắm vào trong đó cũng không có thay đổi gì, nhưng mà mắt Trình Cung không khỏi sáng ngời. Những hoa văn kia Trình Cung đã nhận ra, bên trên này khắc chính là một bộ trận pháp nguyên vẹn A Hát. Có thể ngưng tụ trận pháp ở bên trên vũ khí ít nhất cũng phải như thanh phong tuyền kiếm kia của Mã Huân, mà trận pháp này so với phong tuyền kiếm còn huyền diệu hơn nhiều lắm. Đại thiếu, đây là cái gì? Bi sắt A Hát, chẳng lẽ cái đồ chơi này có huyền diệu gì? Thấy Trình Cung cầm viên bi sắt này nhập thần, đám người bàn tử cũng tới hỏi thăm. Các người đi ra ngoài trước một hồi có khả năng có biến động, ta thử xem. Trình Cung nói xong, phất tay ý bảo bọn hắn đi ra ngoài. Sau đó tinh thần lực của Trình Cung lập tức chìm vào bên trong trận pháp này, dùng tinh thần lực thôi động trận pháp này vận chuyển. Loại trận pháp này, cho dù siêu phàm kỳ bình thường cũng không có biện pháp nhìn ra, hiển nhiên Mã Huân không nhận ra. Mà loại trận pháp này tuy rất cao thâm, nhưng đối với Trình Cung mà nói lại không coi vào đâu, rất dễ dàng tìm được điểm mấu chốt thôi động vận hành. Vốn thoạt nhìn là một viên bi sắt, khi trận pháp khởi động, lập tức phát ra thanh âm kịch liệt, thiên địa nguyên khí chung quanh điên cuồng bị hút vào trong đó. Trước hết chính là đoàn đao nguyên khí cấp 3 kia dung hợp cùng bi sắt này làm một thể, sau đó ở trận pháp này thôi động, cả hai cũng điên cuồng quay theo. Theo lực lượng càng ngày càng mạnh, viên bi sắt này kịch liệt vỡ ra, xuất hiện từng thanh tiểu đao giống như thanh đoàn đao Trình Cung cắm vào. Bang bang, đột nhiên đoàn đao bên trên nổ bắn mà ra, lập tức vũ khí trong cả gian phòng bị đánh trúng nhau nhau đứt gãy, mà những thanh đoàn đao này không ngừng bay múa tạo thành một trận thế hình tròn, vô cùng tinh mỹ. 107 thanh nguyên khí đoàn đao cấp 3, này truyền đi không biết dọa chết bao nhiêu người, nếu như dùng công pháp ẩn đao sử dụng trên 100 thanh đoàn đao này, tuyệt đối siêu việt vũ khí thượng tầng bình thường, tuyệt đối đã rất tiếp cận vũ khí siêu phàm. Hơn nữa trận pháp bên trên được tinh thần lực thôi động, có thể làm cho 107 thanh nguyên khí đoàn đao cấp 3 này hình thành trận pháp, này tuyệt đối có thể so với vũ khí siêu phàm. Nguyên lai ẩn đao cùng cái này là một bộ, không ngờ có thể đạt tới vũ. Góc chuyện audio.com. Kỹ siêu phàm, phải biết rằng, có một ít vũ kỹ siêu phàm thậm chí cao hơn pháp thuật. Cách chương.